Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250: Bạo động. Mancom đã thật lâu không có chuẩn chút lên giường đi ngủ. Ý thức được động thủ với hắn người là Raymond về sau, Mancom phản ứng cũng cực kỳ cấp tốc, cơ hồ là lập tức liền bắt đầu tay bố trí phản kích. Kỳ thật đối Mancom tới nói, khó khăn nhất bộ phận cũng không phải là làm sao quăng ra Raymond, mà là quăng ra Raymond sau làm sao duy trì được Hắc Thương Liên Minh ổn định. Ở trong mắt những người khác, Hắc Thương Liên Minh đang sinh ra ban đầu liền là quái vật khổng lồ. Nhưng làm sáng lập người một trong Mancom rất rõ ràng nó nội bộ có nhiều yếu ớt. Lại hoàn thiện hợp lý chế độ cũng không cách nào giải quyết tất cả phân tranh. Mà đây chính là Raymond danh vọng có thể tạo được tác dụng. Chợ đen thương nhân ở giữa cũng là có mình vòng tròn cùng phe phái. Trong đó không thiếu một chút đối lập lẫn nhau phe phái. Tại cân bằng thế lực của bọn hắn, hòa hoãn mâu thuẫn của bọn họ phía trên, lên đảo chỉ có ngắn ngủi mấy năm, Mancom là thiên nhiên so ra kém tại Nassau kinh doanh lâu như vậy. Raymond, đây cũng là vì cái gì mặc dù bây giờ Hắc Thương Liên Minh thực tế người cầm quyền là Mancom, nhưng là vị trí hội trưởng nhất định phải từ Raymond đến ngồi nguyên nhân. Chỉ cần lại cho Mancom 2 đến thời gian 3 năm, hắn liền có thể triệt để đá văng ra Raymond. Dù là chỉ có 1 năm, hắn cũng có nắm chắc có thể tiêu hóa hết mất đi Raymond mang đến đại bộ phận tổn thất. Hiện tại trở mặt hoàn toàn chính xác so với hắn trong dự đoán muốn sớm quá nhiều. Bất quá đến một bước này, giữa hai người cơ hồ đã không có hòa hoãn khả năng. Raymond chắc hẳn vô cùng rõ ràng, thời gian kéo càng lâu đối với mình càng bất lợi, lại thêm có Karina cái này Mancom, đối thủ, đột nhiên xuất hiện. Hắn vào lúc này lặng lẽ động thủ ngược lại cũng không phải một cái làm cho người rất ngoài ý muốn. Lựa chọn, chỉ bất quá cuối cùng vẫn là không có giấu giếm được Mancom. Cái sau hiện tại muốn suy nghĩ liền là làm sao đem Raymond đuổi ra Nassau. Đồng thời đem chuyện này ảnh hưởng xuống đến thấp nhất, Mancom đem ở trên đảo trước mắt tương đối có hy vọng chợ đen thương nhân danh tự đều liệt xuống. Dưới, tự hỏi thay đại lôi môn nhân tuyển, mãi cho đến đêm khuya mới trở lại phòng ngủ thay quần áo đi ngủ. Kết quả hắn mới chợp mắt không bao lâu liền bị đánh thức. Ngoài cửa khắp nơi đều là chạy vội tiếng bước chân, còn có người đang lớn tiếng gào to. Loại chuyện này vốn nên là bị tuyệt đối nghiêm cấm. Mancom từ trên giường ngồi dậy, cái này vang lên tiếng đập cửa. Tiến đến, quản gia Wallace nghe vậy vội vàng đẩy cửa phòng ra. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Như thế nhao nhao, Mancom một bên mặc quần áo một bên cau mày nói. Có hắc nô bạo động, đốt lên vựa lúa, củi lửa phòng, còn có một gian thả bông kho hàng. Có bao nhiêu người? Tạm thời thống kê không ra, nhưng nhìn bộ dáng vượt qua một nửa người đều có tham dự. Trong tay bọn họ còn có vũ khí, ngoại trừ trên mặt đất nhặt hòn đá. Trong phòng bếp cầm dao ăn loại hình có vẻ như còn có chủy thủ cùng súng kíp. Wallace dừng một chút, bất quá số lượng rất ít. Súng kíp nhiều lắm là cũng liền 2-3 đem đi. Ta đã lại điều một đội người đến bảo hộ ngài, mặt khác cũng phái người hướng phụ cận cái khác mấy cái trồng trọt vườn cầu cứu. Chờ bọn hắn phái người tới liền an toàn. Mancom lúc này đã mặc quần áo xong, leo lên giày, hắn đi vào trên ban công, quả nhiên thấy được cách đó không xa ánh lửa. Ngoài ra còn có địa phương tựa hồ đang giao chiến, tựa như Wallace nói. Hắc nô người bên kia số không ít, bất quá hộ vệ bên này trang bị rõ ràng càng tinh xảo hơn. Lấy thiếu địch chúng, không rơi vào thế hạ phong. Cùng lúc đó theo chiến đấu tiến hành, trong trang viên giám sát cũng gia nhập vào chiến đấu bên trong đi. Tiếp tục như thế trông đến viện quân đến là không có vấn đề gì. Quản lý hắc nô một mực là cái để người đau đầu vấn đề. Phụ cận mấy cái trồng trọt, vườn chủ đều thông qua khí. gặp được loại tình huống này sẽ không ngồi yên không lý đến. Cho nên Mancom cũng không chú ý trận chiến đấu này thành bại. Một bên khác, quản gia Wallace ngay tại nâng lên tổn thất cái gì hắn cũng không chút để vào trong lòng. Mancom bây giờ tại suy nghĩ vấn đề là tại tiết điểm này xảy ra chuyện như vậy có thể hay không cùng Raymond có quan hệ. Nếu như là, vậy đối phương làm như thế ý nghĩa là cái gì? Lại là lấy lý do gì kích động những này hắc nô phối hợp hắn? Dĩ vãng Terran trong trang viên không phải là không có phát sinh qua hắc nô chạy trốn sự tình, nhưng là tuyệt đại đa số đều là số ít người tiểu quy mô trộm đi, rất ít làm ra động tĩnh lớn như vậy tới, ngoại trừ bởi vì người càng nhiều rất dễ dàng để lộ bí mật bên ngoài, cũng bởi vì mục tiêu quá lớn rất dễ dàng bị bắt được. Cho dù có thể chạy ra trang viên cũng không có chỗ có thể trốn. Mặt khác liền là những vũ khí kia là thế nào chảy vào trong trang viên. Bất quá những vấn đề này đều muốn chờ cuộc bạo loạn này bị lắng lại sau mới có thể chậm rãi điều tra. Hiện tại có thể khẳng định là trong trang viên hiển nhiên cũng không chỉ có Daisy một kẻ nội ứng. Rất nhanh, lại có tin tức mới truyền đến. Những cái kia bạo động hắc nô ngay tại hướng chuồng ngựa bên kia di động. Bên kia lực lượng hộ vệ tương đối yếu kém, cũng nhanh không chống nổi. Nếu như bị hắc nô nhóm thả ra bị hoảng sợ ngựa, cục diện dưới mắt sẽ trở nên càng thêm hỗn loạn. Bởi vậy khi lấy được Mancom cho phép về sau, quản gia Wallace lập tức dẫn người qua bên kia chi viện. Bất quá tại đi đến một nửa thời điểm hắn lại đột nhiên dừng bước. Wallace phát hiện xảy ra chuyện mấy nơi phân biệt tại ba cái phương hướng khác nhau bên trên. Duy chỉ có một phương hướng khác đêm nay một mực tương đối yên tĩnh. Mà nơi đó ngoại trừ có bông viên ngoài, hình phòng cũng thiết lập tại bên kia. Thật sự là một ít rào hoạt vật nhỏ. Quản gia Wallace một bên hướng nòng súng bên trong lắp lửa cháy thuốc một bên thầm nói, hắn quả quyết cải biến phương hướng, dẫn người hướng hình phòng nơi đó tiến đến. Xa xa liền thấy một bộ giám sát thi thể ghé vào ngoài cửa, phía sau lưng của hắn trên cắm mấy lần dao ăn, mà đổi thành một bên một cái nam tính người da đen chính cõng nạp đi ra từ cửa phòng bên trong đi ra. Wallace thấy thế không chút do dự bóp lấy cò súng. Nhưng là một thương này cuối cùng lại chỉ bắn tới bên cạnh một con thùng gỗ. Nam tính người da đen bị một thương này giật nảy mình, đặt mông ngồi dưới đất, phía sau nạp đi ra cũng ngã văng ra ngoài. Cái này những hộ vệ khác cũng nhao nhao nổ súng. Nam tính người da đen không để ý tới quản một bên nạp đi ra, lộn nhào lại trốn về hình phòng bên trong. Ria cái này cũng nghe đến súng vang lên, nàng liền đi theo nam tính người da đen sau lưng, mà Rola thì cõng Daisy tại phía sau cùng. Trừ cái đó ra còn có bốn người da đen thị nữ cùng hai cái chồng bông nam tính người da đen. Trong đó một cái nam tính người da đen cùng hai người da đen thị nữ chết tại trước đó cùng giám sát chiến đấu bên trong, còn lại còn có một người da đen thị nữ thụ điểm vết thương nhẹ. Đây chính là các nàng bên này toàn bộ sức chiến đấu. Trái lại quản gia Wallace bên này, trừ chính hắn ra còn có 5 tên hộ vệ, trong đó có 4 người trong tay đều có súng. Bọn hắn hướng hình phòng bên này tới gần, rất nhanh liền đi tới ngoài cửa. Đang định cưỡng ép đột phá thời điểm, đối diện lại truyền tới một tiếng súng vang. Chạy trước tiên hộ vệ trán bên trên trúng một viên đạn, trực tiếp ngã xuống. Cái này biến cố cũng làm cho những người khác trở nên cẩn thận rất nhiều. Bất quá bọn hắn không biết là ria trong tay chỉ có cái này một thanh ngắn súng kíp, mà lại mở xong một thương này sau cũng chỉ còn lại viên đạn cuối cùng. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com. Hết chương.